Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, trọng thương thân thể. Hư không loạn lưu quét sạch tất cả, toàn bộ Hóa Long cổ đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sụp đổ. Trong vũ trụ mịt mờ đại đạo chi hoa thịnh phóng, thụy thải ước vạn đạo. Đem tối tăm mờ mịt tinh không tuyển nhiễm thành thải sắc. Toàn bộ vũ trụ sinh linh cơ hồ đều nhìn thấy màn này. Bởi vì Hóa Long cổ đạo mặc dù ẩn vào vũ trụ tinh không, nhưng nó lại ngang qua toàn bộ vũ trụ. Lúc này giống như là một đầu khổng lồ trường hồng vắt ngang ở chân trời, lộng lẫy chói mắt. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy vô cùng vô tận con đường, cảm nhận được hoàn chỉnh vũ trụ trật tự. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hóa Long cổ đạo phát sinh dạng này kịch biến? Nhất định là ra khó lường sự tình. Chẳng lẽ là có người thành đế? Cái gì? Rất nhiều suy đoán cùng nghị luận tràn đầy ở vũ trụ. Liệt Thiên biến mất ở hư không loạn lưu bên trong, không biết đi đâu nơi nào. Nguyệt Trung thu thân thể tránh né một chút, ngầm trộm nghe đến Liệt Thiên tiếng kêu. Hắn nhớ tới thân, nhưng toàn bộ thân thể giống như là có được ức vạn quân trọng lượng đồng dạng, khó có thể động đậy mảy may. Mắt của hắn ra giống như là bị cố định đồng dạng, muốn nhấc một lần cũng không khả năng. Ý thức phiêu linh thời khắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, dẫn động luân hồi đạo trong bản vẽ 6 sợi thần hồn trở về bản thể. Liền ở hắn ý thức dần dần khôi phục một tia thời điểm, chợt nghe một đạo quen thuộc thanh âm, phi thường phiêu miểu, giống như là ở vạn dặm bên ngoài, hoặc như là có thể đụng tay đến. Nhược Lan, không chỉ là bản năng hay là cái gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô một tiếng, hai con người đột nhiên kiếm ra. Đáng tiếc, trước mắt tầm nhìn phi thường thấp, một mảnh nguyên lành. Hư không cùng thiên địa đồng thời tan rã diệt vong. Hắn nội tâm vui vẻ, biết rõ tối cường đạo thai thành công. Hắn cùng với mấy vị tùy tùng đạo đồ cùng đại huyết tăng cố gắng cũng không có uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ giấy giụa lấy đứng dậy. Đáng tiếc, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, không có nhất định thời gian. Dù cho lấy hắn nhục thể đều không thể hành động tự nhiên. Ngay sau đó, hắn nghe được càng nhiều thanh âm, tiếng mắng chửi, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Lại là một đạo giọng nữ, có chút non nớt, có chút bất lực. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, dùng hết khí lực, thi triển nghịch loạn không gian, đem một mảnh hư không loạn lưu cưỡng ép giam cầm đi qua. Không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp quan sát cùng hỏi thăm, hắn mắt tối sầm lại, cũng bị cuốn vào hư không loạn lưu. Hắn nghĩ chống cự hư không loạn lưu, bởi vì mọi thứ đều không biết. Hắn không muốn phó thác cho trời, muốn chống lại, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn tổn thương thật sự là quá nặng đi. Hơn nữa vừa rồi nóng lòng xuất thủ cứu Nhược Lan, hắn 6 sợi tàn hồn mới trở về 1 sợi, còn lại 5 sợi còn bị trấn áp tại lục đạo. Hơn nữa, vừa rồi cứu Nhược Lan, làm hắn vốn liền thương thế nghiêm trọng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng nghiêm trọng hơn thêm vài phần. Lúc này toàn bộ buồn ngủ, giống như là muốn ngất một dạng. Thừa dịp còn có một tia ý thức, hắn đại thủ đột nhiên dò ra, sụp đổ giam cầm mà đến một mảnh kia hư không loạn lưu, vừa vặn bắt được Nhược Lan. Thu thúc thúc, Nhược Lan dường như phi thường ngoài ý muốn, còn mang theo nức nở thanh âm, có chút lo lắng nhìn xem vô cùng suy yếu Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, đây là con gái của cố nhân, hắn có nghĩa vụ chiếu cố hắn an nguy. Tiềm Long một người biến mất ở hư không loạn lưu bên trong, hắn không lo lắng. Bởi vì đối phương có tung hoành thiên hạ vốn liếng, Nhược Lan khác biệt, vô luận là lịch duyệt hay là thực lực, đều cách biệt quá xa. Thu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Ba ba hắn, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, lại nghĩ tới phụ thân, Nhược Lan không tự kìm hãm được mũi ngọc tinh xảo chua chua. Gần như hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên nước mắt điểm điểm. Làm cho người ta thương yêu, Nguyệt Trung Thu y nguyên chưa từng nói. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn không biết làm sao mở miệng. Hắn cảm giác mình vẫn là thương tích quá nặng, dù cho trở về một sợi tàn hồn, thậm chí tựa hồ vẫn có chút không tỉnh táo lắm. Mỗi lần muốn há miệng trong nháy mắt, lại không biết nên nói cái gì. Bất chi bất giác, cũng không biết Nhược Lan ở bên cạnh hắn nói bao nhiêu mà nói. Lắc lư bao nhiêu lần thân thể của hắn. Kết quả, ý thức của hắn lại càng ngày càng tan rã. Bất quá, hắn ghi nhớ một điểm. Chính là trước mắt thiếu nữ này cần hắn bảo hộ. Quyết không thể vung tay. Vì vậy, hắn một mực nắm thật chặt Nhược Lan tay. Không biết qua bao lâu, hắn đã tỉnh lại. Hết thảy chung quanh đều rất lạ lẫm. Thâm sơn rừng cây, thảm thực vật xanh tùm. Thỉnh thoảng có tiếng thú gầm truyền đến. Tê, hắn đột nhiên ngồi dậy. Kéo theo cơ bắp, lập tức một cỗ dây rức đau đớn lan khắp toàn thân. Mà lấy hắn dạng này trải qua phong xương người đều có chút không chịu đựng nổi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn phát hiện đầu óc của mình trống rỗng. Hơn nữa, cả người phảng phất thiếu sức sống. Giống như là một cái người đần độn một dạng. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân gọi Nguyệt Trung Thu. Muốn bảo vệ một cái tên là Nhược Lan thiếu nữ. Đó là con gái của cố nhân. Hơn nữa, những ký ức này còn phi thường vụn vặt. Trừ cái đó ra, phảng phất cái gì đều nhớ không nổi. Bất quá, bản năng phía dưới, hắn vẫn là vận dụng linh lực cùng với khác tất cả có thể dùng biện pháp khôi phục bản thân thương. Thế, đồng thời hắn quan sát bốn phía. Dưới người hắn là một tảng đá xanh. Cách đó không xa có một đống lửa. Lúc này còn đang thiêu đốt hừng hực. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này trừ hắn còn có người khác? Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyệt Trung Thu quyết định cuối cùng vẫn là toàn lực khôi phục thương thế. Vô luận hoàn cảnh gì, trạng thái gì, hoàn hảo thân thể mới có đối kháng vốn liếng. Không tử tế quan sát trạng huống thân thể của mình còn không quan trọng. Xem xét phía dưới, Nguyệt Trung Thu không khỏi chau mày. Tất cả kinh mạch bế tắc hơn phân nửa. Một sợi thần hồn giống như là ngủ say đồng dạng. Sinh cơ thiếu thốn. Đây là bởi vì hắn bị thương là ở quá nghiêm trọng. Hơn nữa bị trọng thương trước đại chiến. Đủ loại tăng theo cấp số cộng. Mới để cho hắn biến thành bây giờ bộ dáng này. Sàn sạt. Bỗng nhiên, tiếng bước chân ở vài dặm có hơn truyền đến. Phi thường nhẹ nhàng. Gần như không thể ngửi. Nhưng mà vẫn là bị hắn bắt được. Mặc dù hắn thân thể cơ năng đại bộ phận ngủ say, nhưng bản năng còn có. Bởi vì cái gọi là thuyền bể còn có ba cân đinh, tại thời khắc này chiếm được rất tốt thuyết minh. Không dài thời gian, một cái nhẹ nhàng thiếu nữ ra bây giờ trong tầm mắt của hắn. Mặc dù quần áo có chút tổn hại, nhưng ở cái kia tinh xảo khuôn mặt phụ trợ phía dưới, mọi thứ đều lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Thu thúc thúc, người rốt cục tỉnh. Thiếu nữ bước nhanh chạy tới, trên mặt mang vẻ hưng phấn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, bởi vì hắn phát giác bản thân lại có chút không nhận ra nữ tử trước mắt. Nhưng hắn nội tâm lại tin tưởng vững chắc thiếu nữ trước mắt đúng là hắn muốn bảo vệ người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.